Những người này hắn không điều ra trận, mà là ở lại quận phủ, phụ trách bảo vệ Thạch Trần. Thạch Trần gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn giơ tay từ biệt thái tử cùng khí công chúa cách đó không xa, rồi nhảy ra khỏi tường thành, dẫn quân đồng tiến. Chương 194 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.